Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 617. Chương 617, Wano trung chiến. 3. Kiếm đảo, quen thuộc mùi thơm, sau ót mềm mại, trên mặt truyền tới nhẵn nhụi xúc cảm. Để cho Rex từ từ mở mắt, chống lại thiếu nữ vậy đối với sông lên vui sướng con ngươi. Nhếch miệng lên nàng, triển lộ ra ôn nhu nụ cười. Hoan nghênh trở lại, trẻ tuổi dũng giả, chấm ngoặc kép, ô, con ngươi mở rộng Rex bị thay đổi kiểu tóc. Một bộ The Kingdom of Heaven đặc sắc quần trắng, tản ra khí tức thánh khiết dần sở kinh kiều diễm ướt át. Sau đó nghĩ đến chính mình từng đề cập tới là Tesoro thiết kế cái này kịch bản. Lập tức tiến vào nhân vật đóng vai bên trong tới. Quá đẹp, ngươi là nữ thần sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chấm ngoặc kép, vẻ mặt tươi cười con mắt của dần híp lại thành trăng lưỡi liềm. Đem đầu lại nhích tới gần mấy phần. Ở Rex bên tai thổ khí như lan. Dĩ nhiên không phải, dũng giả a. Chúc mừng ngươi thành công chinh phạt rồi ma vương. Ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng đây? Là vĩnh hằng sinh mạng, vô tận tài sản, quyền lợi kẻ chi phối. Chấm ngoặc kép, ta muốn ngươi. Ngươi thật đúng là lòng tham. Vậy thì như ngươi mong muốn đi. Lấy một loại cưng chiều giọng đáp ứng dần. Mặt đẹp dính vào ngượng ngùng đỏ ửng, chủ động đối với nằm ở nàng đầu gối thượng Rex hôn lên. Lần này không cần hắn chủ động đi dẫn dắt, thiếu nữ tự nhiên làm theo sẽ dùng giữa môi mềm mại đính khai hàm răng. Cùng hắn tiến hành lên lớn mật, nhiệt tình trào ra triền miên. A ư tương đương, đã lâu, phát ra duyên dáng kêu to thiếu nữ không nhịn được nghĩ muốn trốn khỏi. Rex cũng không y theo bất nạo xòe bàn tay ra, muốn tiếp tục đòi lấy càng nhiều. Ư tương đương, đừng như vậy. Còn có chính sự, chấm ngoặc kép, âm thanh run rẩy đến dần, kịp thời ngăn lại Rex đã chạm đến eo bàn tay, ho khan một cái, chút ít lúng túng đi qua, ho nhẹ Rex chủ động buông tay ra cánh tay, xin lỗi, là ta quá nóng lòng chút, không việc gì, chấm ngoặc kép, lắc đầu một cái dần, nước mắt không bị khống chế xông ra, nàng muốn giơ tay lên đi lau. Rex bàn tay trước hết một bước đến, bất kể ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta đều không phải là ngươi không thể. Phốp, chấm ngoặc kép, phá thế mỉm cười dần đem Rex bàn tay rời đi, làm thẹn quá thành giận trạng thái. Ngươi cái tên này, không nên nói ta sẽ tôn trọng ngươi ý nguyện ấy ư. Này qua bá đạo, Rex đột nhiên trở nên nghiêm trang, cha mẹ ngươi nhưng là đã tại địa bàn của ta lên. Tiểu cô nương, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dần cũng không nói chuyện. Hướng về phía Rex nháy mắt mấy cái. Khóe miệng của hắn co quắp mấy cái. Được rồi, không mở loại này hải tặc thức đùa giỡn. Ngươi có cái gì muốn nói? Muốn hỏi, cứ việc nói được rồi. Ừ, chấm ngoặc kép, khẽ vuốt cằm dần, thu liễm trong mắt tình ý. Dẫn đạo Rex quét qua kiếm trên đảo tan tành đá vụn, cùng với vùng đất kia ngang dọc mở ra, giống như thiên tai đi qua cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngươi chuẩn bị chiến đấu tới khi nào? Lời thật hay là lời nói dối? Lời thật, kính nhờ, ta không nghĩ lại không biết gì cả. Như vậy đại ngu, Rex lúc trước bộ kia tiểu lão đầu bộ dáng, nhìn đến dần bận tâm không dứt. Không cách nào đi chỉ trích, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng muốn nghe đến lời nói dối. Không, chính xác điểm tới nói càng nhiều là giấu giếm. Mariezoa hỗn loạn, thế nhân trong miệng cách mạnh quân thành lập, Ohara hủy diệt, những thứ này đủ để thế giới đối với phiên thiên phúc địa sự tình. Nàng dĩ vãng cho tới bây giờ không có hỏi qua Rex. Càng không cần phải nói những chuyện này chính là hắn đang làm phía sau màn thôi thủ rồi. Nói láo là đối phó hoàn bích mầm sau. Hết thảy nghe ngươi, dĩ nhiên chỉ giới hạn ở ta. Lời tuy như thế, Rex biểu tình cũng rất nghiêm túc thành khẩn. không né không tránh nhìn con mắt của Dần. Hắn lúc ban đầu mục tiêu cũng chẳng qua là Bích Mầm mà thôi. Nhưng ở thế giới chính phủ không ngừng dưới sự bức bách, nhân duyên tế hội bên trong đi về phía con vật khổng lồ này phía đối lập. Thật, thiên chân vạn xác, lần nữa lấy được Greg khẳng định, Dần theo bản năng đưa tay sờ về phía chính mình má trái gò má. Nơi đó Đô Phi lưu lại vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó gò má nhanh chóng chuyển đỏ, không phải là ngượng ngùng, mà là xấu hổ, đã chết Don Quixote. Hắn những lời đó, đúng là vẫn còn ở nội tâm của tự mình để lại hoài nghi mầm mống. Bây giờ dưới đất chui lên làm nàng xấu hổ không chịu nổi. Đổi thành dĩ vãng, nàng như thế nào lại không tín nhiệm Greg, thậm chí còn hoài nghi hắn động cơ không thuần. Nhìn ra Dần bất an, Greg trực tiếp khuyên giải nói, tiểu Dần, ngươi không khỏi cần để ý, những chuyện kia ta xác thực làm, bất kể là từ loại nguyên nhân nào. Nói thật đi, nếu như ta độc chiếm ngươi, cũng quá ích kỷ. Không, ích kỷ là ta biết rõ bọn họ sẽ ở thời khắc mấu chốt lợi dụng chúng ta quan hệ. Nhưng vẫn là không bỏ được. Cảm ơn ngươi, nguyện ý vì ta buông tha nhiều như vậy, nhưng vẫn là không thể. Vậy đối với ta, đối với ngươi mà nói, đều là một loại trốn tránh hành động. Nếu làm liền muốn phụ trách tới cùng. Trong lòng ấm áp Dần đầu tiên là dứt khoát lắc đầu. Sáng ngời con ngươi sau đó dừng lại ở Greg trên mặt. Trực câu câu không thêm bất kỳ che giấu. Tựa hồ muốn đưa hắn dáng vẻ khắc sâu tại đáy lòng như vậy. Mất mạng đề a, này cũng không tốt chơi đùa. Chấm ngoặc kép, đọc hiểu cái ánh mắt này hàm nghĩa Greg. Trong đầu hiện ra mới vừa rồi phong tình kích hôn. Nếu như này một cái trả lời không được, sợ là sau này cũng không có cơ hội. Lấy thiếu nữ tính cách kiên quyết sẽ rời đi hắn. Ta muốn nghe lời thật. Kính nhờ, chuyện cho tới bây giờ, Dần cũng không dám xác định mình và Greg tiến thêm một bước sau. Có thể hay không ở đem tới nhượng bộ. Cho nên hắn phải nhất định ở mình còn có thể quản được ở phần tình cảm này lúc. Hỏi rất rõ ràng, Dần liên tiếp hai lần thành khẩn hỏi, để cho Greg minh bạch đây là không thể trốn tránh. Cho dù là cái gọi là mất mạng đề, cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, lật đổ thế giới chính phủ mới thôi. Phải không, ta hiểu được, trong dự liệu, nhưng lại là mình tối không muốn nghe đến câu trả lời. Dần khổ sở nhất tiếu, đưa ra bàn tay trắng nõn khẽ vuốt Greg gương mặt, nước mắt lại không có ý chí tiến thủ xông ra. Nàng không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ đối với hải quân những đồng bạn đao kiếm tương hướng. Ngày hôm đó, càng không muốn nhìn thấy Don Quixote nói cái đó đáng sợ sự vật bị bắt đầu sử dụng. Tiểu Dần, này không có quan hệ gì với hải quân. Làm sao có thể sẽ không quan? Chấm ngoặc kép, cách mạnh quân. Không, chúng ta phải đối phó chỉ có Thiên Long Nhân. Greg. Trên thế giới này nơi đó có như vậy ngây thơ sự tình. Hải quân là thế giới chính phủ quản lý hạt quân đội. Quân đội thì như thế nào? Quân đội cũng là người tạo thành. Quân đội cũng có tư tưởng. Cái nào hải quân binh lính nhập ngũ thời điểm là vì bảo vệ Thiên Long Nhân đi. Lại có không người nào là suy nghĩ bảo vệ quốc gia. Hải quân chức trách là bảo trì biển khơi. Bảo vệ toàn bộ an phận thủ thường dân chúng, đuổi hải tặc, với tự xưng là tạo hóa hậu duệ cho má Thiên Long Nhân không liên quan. Tăng, một chút đưa hai tay ra Greg, tóm chặt lấy Dần hai vai, không để ý trên mặt nàng bi thương cùng thống khổ, dị thường cường thế dùng đầu để ở cái trán của nàng. Tiểu Dần, tin tưởng ta, Thiên Long Nhân là Thiên Long Nhân, hải quân là hải quân. Hai người này có thể chia ra làm hai, coi như ngươi nói là thật, nhưng vẫn là có một đạo không cách nào vượt qua rãnh trời để ngang người sở hữu trước mặt. Chấm ngoặc kép, cót két, trở tay ôm chặt lấy Greg Dần, trong giọng nói tràn đầy bất an, sợ hãi, nột, Greg, ngươi nghe nói qua, Uranus, sao? Bạn đang nghe radio,